2.5 Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 2.5.1 Khái niệm. Trong hoạt động quản lý, biện pháp thuyết phục được xem là biện pháp được sử dụng chủ yếu, bởi vì có thuyết phục để cho người dân tự giác thực hiện các quy định của pháp luật thì việc quản lý mới đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, do hoạt động quản lý thuế mang tính đặc thù, việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích vật chất của người nộp thuế, nên có thể có một bộ phận nhỏ người nộp thuế vì quyền lợi của mình đã thực hiện những hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc chây lười trong nghĩa vụ nộp thuế. Do vậy, trong hoạt động quản lý thuế, bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thuyết phục người nộp thuế nhằm nâng cao tính tự giác của người nộp thuế, các cơ quan quản lý thuế cũng cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người nộp thuế có hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo tính công bằng trong hoạt động thu thuế, cũng như bảo đảm quyền lợi của nhà nước. Ở góc độ hành chính, cưỡng chế hành chính là tổng hợp các biện pháp do luật hành chính quy định mà nhà nước áp dụng để tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến tâm lý, tư tưởng và hành vi của các cá nhân, tổ chức, buộc các chủ thể đó phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn hoặc xử lý những hành vi trái pháp luật, đảm bảo trật tự và kỷ luật trong quản lý nhà nước. Thực chất, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế cũng là một dạng của cưỡng chế hành chính. Do vậy, chúng tôi cho rằng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là việc áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm buộc người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Với khái niệm trên, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế có những đặc điểm sau. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật áp dụng. Trong cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, không phải mọi cán bộ, công chức đều có thẩm quyền áp dụng việc cưỡng chế. Bởi vì quyết định cưỡng chế hành chính về thuế có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của người nộp thuế. Cho nên khi ra quyết định cưỡng chế, cần phải tiến hành thận trọng và phải do những chủ thể có thẩm quyền ra quyết định để đảm bảo tính chính xác của quyết định. Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ những người sau đây có thẩm quyền ra quyết định một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, tổng cục trưởng tổng cục thuế, cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chi cục trưởng chi cục thuế, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh được quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong phạm vi mình phụ trách. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế được áp dụng theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ. Vì cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người nộp thuế, nên khi đưa ra quyết định cũng như thực hiện quyết định cần phải tuân thủ theo những trình tự, thủ tục hết sức chặt chẽ. Ở đó, tùy thuộc vào hình thức cưỡng chế mà pháp luật đưa ra những nguyên tắc và nội dung khi áp dụng cụ thể. Mục đích của cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là nhằm đảm bảo tính công bằng trong hoạt động thu thuế, cũng như bảo đảm quyền lợi của nhà nước. 2.5.2 Nội dung. A. Các trường hợp cưỡng chế. Về nguyên tắc, người nộp thuế phải có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, có những người nộp thuế đã không tự giác nghĩa vụ nộp thuế của mình vào ngân sách nhà nước. Do vậy, pháp luật thuế xác định đây là những trường hợp sẽ bị cưỡng chế hành chính thuế. Cụ thể, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Người bảo lãnh việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền phạt thay cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không nộp tiền thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước hoặc vi phạm pháp luật về thuế. Kho bạc nhà nước không thực hiện việc trích tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế. Tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan có thẩm quyền. B. Đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế. Biện pháp cưỡng chế hành chính thuế là biện pháp cưỡng chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng đối với những người nộp thuế trong những trường hợp họ vi phạm về nghĩa vụ nộp thuế. Do vậy, đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế này không chỉ có người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mà còn có cơ quan thuế, công chức thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, người có thẩm quyền và trách nhiệm cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. C. Các biện pháp cưỡng chế. Khi người nộp thuế bị cưỡng chế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiến hành các biện pháp cưỡng chế sau. Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, yêu cầu phong tỏa tài khoản, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế, thu hồi mã số thuế, đình chỉ việc sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. Đối với biện pháp cưỡng chế này, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp xét thấy cần thiết áp dụng phải lập hồ sơ, tài liệu và thông báo, chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật. D. Quy trình cưỡng chế. Việc tiến hành hoạt động cưỡng chế quyết định hành chính thuế ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến tài sản, lợi ích vật chất của người nộp thuế. Do vậy, pháp luật thuế cũng đặt ra những trình tự, thủ tục cho hoạt động cưỡng chế này nhằm đảm bảo cho việc thu đúng, thu đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Cụ thể, bước 1, ra quyết định cưỡng chế. Quyết định hành chính thuế bị cưỡng chế, thi hành bao gồm thông báo tiền nợ, thuế và tiền phạt, thông báo ấn định thuế, quyết định xử phạt hành chính về thuế, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuế, quyết định về bồi thường thiệt hại, quyết định hành chính thuế khác theo quy định của pháp luật. Do vậy, các cá nhân có thẩm quyền chỉ có thể ra quyết định cưỡng chế hành chính thuế đối với người nộp thuế, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác khi các chủ thể này rơi vào các trường hợp mà pháp luật cho phép tiến hành cưỡng chế. Nếu như trong quá trình người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đang thu thập thông tin để làm căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mà đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tự giác khắc phục hậu quả, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước, thì việc thực hiện các thủ tục cưỡng chế được chấm dứt. Để bảo đảm cho quyết định cưỡng chế hành chính thuế có thể thực hiện được chính xác và đầy đủ, pháp luật quản lý thuế yêu cầu quyết định phải thỏa mãn các nội dung sau. Ngày, tháng, năm ra quyết định. Căn cứ ra quyết định cưỡng chế. Họ tên, chức vụ đơn vị người ra quyết định cưỡng chế. Họ tên, nơi cư trú, trụ sở của đối tượng bị cưỡng chế. Lý do, biện pháp cưỡng chế. Thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế. Cơ quan chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế. Cơ quan có trách nhiệm phối hợp. Chữ ký của người ra quyết định. Dấu của cơ quan ra quyết định cưỡng chế. Khi ra quyết định cưỡng chế hành chính thuế, người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế cần lưu ý rằng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1, điều 93 Luật Quản lý thuế. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo được thực hiện khi không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó nhưng chưa thu đủ tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành chính thuế. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc trước khi thực hiện cưỡng chế. quyết định cưỡng chế phải được gửi cho cơ quan thuế cấp trên trực tiếp. Trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách nhà nước, thì quyết định phải được gửi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi thực hiện cưỡng chế trước khi thực hiện. Bước 2. Tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính về thuế, các chủ thể tiến hành cần phải đảm bảo rằng quyết định này còn hiệu lực thi hành. Hiện nay, theo quy định của pháp luật quản lý thuế, quyết định cưỡng chế hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày ra quyết định. Tuy nhiên, nếu các cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết định cưỡng chế, thì thời hiệu thi hành được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh, trì hoãn được chấm dứt. Để cho việc cưỡng chế quyết định hành chính thuế có thể thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời tránh những thiệt hại khác do nhà nước, cần phải có sự phối hợp kết hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do vậy, pháp luật quản lý thuế yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có trách nhiệm trong việc tiến hành thực hiện quyết định. Người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thi hành chính thuế có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đó. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi có đối tượng bị cưỡng chế, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ cơ quan thuế trong quá trình cưỡng chế khi có yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Tổ chức, cá nhân liên quan đến đối tượng bị cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính thuế, có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cưỡng chế khi có yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế. Mục đích của các biện pháp cưỡng chế hành chính thuế là nhằm thu đúng, thu đủ số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước, nhưng họ đã không nộp. Do vậy, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt bị cưỡng chế đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Lúc này, căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước của người bị cưỡng chế, có xác nhận của cơ quan kho bạc nhà nước hoặc cơ quan được phép thu thuế, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế. 2.6. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Trong từng loại thuế, pháp luật thuế luôn đặt ra các quy định về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế. Những quy định này nhằm xác định chính xác số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước thông qua hành vi nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, vì việc thực hiện các nghĩa vụ thuế của đối tượng nộp thuế sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích vật chất của người nộp thuế. Vì vậy mà các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan thuế có thể sẽ tiến hành nhiều hành vi, cách thức khác nhau nhằm lẩn tránh nghĩa vụ nộp thuế hoặc làm giảm bớt những nghĩa vụ thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp cho cơ quan thuế để có thể đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước ổn định. Mặt khác, để tạo nên sự bình đẳng về nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện cùng một hành vi hay tiến hành kinh doanh trong cùng một lĩnh vực nhất định, pháp luật cần phải có những quy định xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trên, khôi phục lại những quan hệ đã bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm pháp luật của các hành vi mà nhà nước quy định những biện pháp xử lý khác nhau. Thông thường, pháp luật sẽ có hai biện pháp xử lý những hành vi vi phạm nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân là xử lý hành chính, áp dụng đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý hình sự, áp dụng đối với những cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế, gây nên những hậu quả xấu cho xã hội, có tác động và ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho các quan hệ xã hội được điều chỉnh trong lĩnh vực thuế, mà xét thấy rằng chỉ có biện pháp hình sự mới tương ứng với hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra. 2.6.1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. A. Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là biện pháp cưỡng chế mang tính quyền lực nhà nước, áp dụng đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc trưng là biện pháp cưỡng chế mang tính hành chính của nhà nước. Các nghĩa vụ về thuế của người nộp thuế là những nghĩa vụ đã được xác định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Cho nên, những nghĩa vụ này là bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế là người nộp thuế. Nếu người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế, thì nhà nước sẽ tiến hành các biện pháp để bảo đảm rằng các nghĩa vụ thuế, các quan hệ pháp luật thuế được khôi phục, được trở lại như ban đầu. Những biện pháp này được nhà nước xác định rõ ràng trong các văn bản quy phạm quản lý thuế và các văn bản pháp luật khác. Tuy nhiên, do đang đề cập về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, nên trong phần này chỉ là đề cập đến những biện pháp hành chính của nhà nước mà chưa đề cập đến những biện pháp nặng hơn. Những biện pháp mang tính hình sự như phạt tù, tử hình, v.v. Những biện pháp hành chính ở đây chỉ ở mức độ nhẹ, đủ đảm bảo cho các quan hệ được khôi phục. Đây là sự cưỡng chế mang tính nhà nước, nghĩa là được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước, bằng các cơ sở vật chất mà nhà nước có. Hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực thuế là cơ sở để ra quyết định xử phạt. Các cơ quan nhà nước khi muốn ban hành các quyết định xử phạt thì phải dựa trên cơ sở pháp lý nhất định. Cho nên khi ra quyết định xử phạt một hành vi vi phạm hành chính nào đó, thì cơ quan nhà nước phải dựa trên ít nhất là hai cơ sở sau. Có hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Có văn bản quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật trên. Do vậy, chỉ khi nào có hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực thuế đã thực tế tiến hành, tức là đã có những hành vi cụ thể tác động vào các quan hệ pháp luật thuế, thì cơ quan thuế mới có cơ sở tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan thuế không thể tiến hành xử phạt vi phạm hành chính khi người nộp thuế mới có ý nghĩ sẽ tiến hành hành vi vi phạm trong đầu. Quyết định xử phạt là cơ sở làm phát sinh trách nhiệm hành chính về thuế của chủ thể vi phạm. Những biện pháp mang tính cưỡng chế hành chính chỉ tiến hành khi có các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính, thì các cơ quan nhà nước không thể và không có căn cứ để tiến hành áp dụng các biện pháp hành chính để buộc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình nhằm khôi phục lại các quan hệ pháp luật thuế. Do vậy, trách nhiệm hành chính về thuế của các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế chỉ có thể phát sinh khi có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Một vấn đề cần phải lưu ý rằng hành vi vi phạm pháp luật thuế chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi và chỉ khi mức độ và tính chất của hành vi vi phạm chưa thật sự nghiêm trọng, gây nguy hiểm cao cho xã hội. Nếu hành vi đó thực sự đã tạo nên hậu quả nghiêm trọng, hoặc là tính chất của hành vi vi phạm này rất nguy hiểm cho xã hội, đến mức cần phải xử lý bằng luật hình sự, nhằm trừng trị đối tượng vi phạm và răn đe, ngăn chặn người khác vi phạm, thì hành vi này không thể bị xử phạt hành chính, mà phải chuyển qua xử lý bằng biện pháp hình sự. Ví dụ, khoảng 8 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 1999 quy định về tội trốn thuế thì người nào trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1 lần đến 5 lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Theo quy định này, nếu một cá nhân nào đó có hành vi trốn thuế, nhưng nếu chỉ vi phạm ở mức dưới 100 triệu đồng và chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế lần nào, thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Bởi vì lúc này, số tiền vi phạm không cao, chỉ là vi phạm lần đầu hoặc hậu quả gây ra chưa lớn. Tuy nhiên, nếu của mức độ vi phạm là trốn thuế dưới 100 triệu đồng, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội này, thì khi cá nhân thực hiện hành vi ấy, chứng tỏ rằng tính nguy hiểm của hành vi là cao, bởi vì đã thể hiện sự ngoan cố của cá nhân. Do vậy, hành vi vi phạm của cá nhân này cần phải được nghiêm trị, mà biện pháp xử lý hành chính chưa đủ mạnh để trừng phạt, cũng như răn đe người khác, Lúc đó chỉ có biện pháp xử lý hình sự mới có thể tương xứng với hành vi vi phạm của cá nhân này. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế áp dụng cho các tổ chức, cá nhân vi phạm. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có thể được áp dụng cho các tổ chức và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thuế, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ mới áp dụng cho các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thuế đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn đối với tổ chức thì không truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, đây có thể xem là một đặc điểm của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế so với truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực thuế. B. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Để việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có được tiến hành một cách chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đảm bảo cho việc xử phạt có thể diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật, cũng như khắc phục được những hậu quả do vi phạm gây ra, cũng như việc xác định mức độ nguy hiểm của hành vi đối với các quan hệ pháp luật thuế bị xâm phạm, thì việc tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cần phải tuân theo các nguyên tắc sau. Nguyên tắc bảo đảm về mặt thẩm quyền. Theo nguyên tắc này, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau. Đảm bảo đúng thẩm quyền của cơ quan ra quyết định xử phạt. Chỉ có cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Các cơ quan nhà nước khác mặc dù đã phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật về pháp luật thuế, cũng không thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được. Đây là sự phân công và phối hợp trong quá trình thực hiện quyền lực của nhà nước để quản lý xã hội. Nhà nước cần phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bởi vì những cơ quan này là những cơ quan chuyên môn được nhà nước giao cho nhiệm vụ quản lý lĩnh vực của mình, nên các cơ quan này sẽ nắm rõ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể căn cứ và ra quyết định chính xác. Nếu như chúng ta không có sự phân công như vậy, sẽ tạo nên sự chồng chéo trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Một mặt sẽ tạo nên sự dẫm chân lên nhau của các cơ quan nhà nước. Mặt khác sẽ không bảo đảm các quyết định được ban hành là chính xác, tương xứng với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân này. Tuy nhiên, nói như vậy, không có nghĩa là các cơ quan không có thẩm quyền xử phạt, mặc dù phát hiện ra hành vi vi phạm, cũng có thể không quan tâm. Cho nên pháp luật cũng có quy định, nếu các cơ quan khác phát hiện ra sự vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, thì họ có quyền tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ xử lý sang cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Đúng thẩm quyền của cá nhân ra quyết định xử phạt. Một vấn đề đặt ra là, khi việc xử phạt đã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý, thì cũng cần phải tuân thủ yêu cầu việc ra quyết định phải do đúng cá nhân có thẩm quyền ra quyết định. Đây là một quy định nhằm đảm bảo sự bình đẳng của các cá nhân, tổ chức khi vi phạm sẽ được xử phạt nghiêm minh, tránh tình trạng có những cá nhân lợi dụng quyền hạn để tạo nên những quyết định xử phạt không chính xác, nhũng nhiễu những cá nhân, tổ chức vi phạm. Cơ quan nào phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trước thì có quyền ra quyết định xử phạt. Trong thực tế, hành vi vi phạm hành chính trong pháp luật thuế có thể diễn ra khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm. Cho nên rất dễ xảy ra những trường hợp có nhiều cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế phát hiện ra hành vi vi phạm này thông qua nhiều cách khác nhau. Trong trường hợp này, để tránh việc nhiều cơ quan cùng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cùng một hành vi vi phạm pháp luật, thì pháp luật về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế quy định rằng cơ quan nào phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế trước thì có quyền ra quyết định xử phạt. Nguyên tắc đảm bảo đúng tính chất của hành vi vi phạm. Để hành vi vi phạm hành chính có thể bị xử phạt một cách nghiêm minh, mọi việc xử phạt được đúng, thì khi xử phạt còn cần phải tuân thủ theo các yêu cầu sau. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Pháp luật được áp dụng hiện nay vừa mang tính xử lý hành vi, vừa mang tính giáo dục và thuyết phục. Để cho chủ thể được thực hiện hành vi vi phạm cảm thấy tâm phục khẩu phục, thì đối với mỗi hành vi vi phạm sẽ chỉ bị xử lý một lần tương xứng với mức độ vi phạm. Chúng ta không thể cùng một hành vi vi phạm mà xử phạt hành chính nhiều lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính, thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. Trong trường hợp này, để đảm bảo mọi người thực hiện hành vi vi phạm đều bị xử phạt, thì pháp luật yêu cầu nhiều người đang thực hiện một hành vi vi phạm, thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. Nếu pháp luật không xử phạt với mỗi người tham gia do hành vi vi phạm, sẽ dẫn đến sự cảm thấy không bình đẳng trước pháp luật của mọi người. Bên cạnh đó, yếu tố cùng tham gia thực hiện hành vi vi phạm là sự đồng thuận của nhiều người để nhằm thực hiện cho được hành vi vi phạm pháp luật, thì rõ ràng từng người trong nhóm người này đã có sự tham gia để thực hiện hành vi vi phạm. Do vậy, khi xử lý từng người cũng phải gánh chịu những hậu quả pháp lý về sự vi phạm của mình. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt hành chính về từng hành vi vi phạm. Mỗi hành vi vi phạm đều gây ra những hậu quả cho xã hội, những tác động không tốt đến các quan hệ xã hội mà nhà nước bảo vệ. Vì lẽ đó mà từng hành vi vi phạm cần được pháp luật xử lý, để thấy rằng đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật thì chủ thể thực hiện hành vi này phải gánh chịu những hậu quả nhất định từ những hành vi vi phạm đó. Nguyên tắc đảm bảo về mặt thời hiệu. Bên cạnh hai nguyên tắc trên, khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, còn cần phải tuân thủ một nguyên tắc nữa. Đó là nguyên tắc đảm bảo về mặt thời hiệu. Nếu hành vi vi phạm còn nằm trong thời hiệu xử phạt, thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mới có thể tiến hành xử phạt vi phạm. Nếu vượt quá thời hiệu, thì dẫu có phát hiện hành vi vi phạm, thì việc xử phạt này cũng không thể được tiến hành. Tùy vào tính chất nguy hiểm hoặc hậu quả của hành vi vi phạm gây ra, mà pháp luật quản lý thuế có quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hành vi là khác nhau. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là 2 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là 5 năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp phát hiện ra hành vi vi phạm, nhưng do đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, thì người nộp thuế không bị xử phạt, nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước. Đây là quy định nhằm đảm bảo tính bình đẳng trong nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Bởi vì dù hành vi vi phạm này đã không còn nguy hiểm đến mức cần phải xử phạt nữa, nhưng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành. Do vậy, người nộp thuế cần phải tiến hành nghĩa vụ nộp số tiền thuế đã trốn, đã gian lận vào ngân sách nhà nước. C. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Theo Điều 103 Luật Quản lý thuế 2006, người nộp thuế có các hành vi vi phạm pháp luật về thuế như sau. Vi phạm các thủ tục thuế. Về nguyên tắc, người nộp thuế phải có các nghĩa vụ thuế với nhà nước. Kê khai thuế, khai đúng các thông tin về người nộp thuế. Việc thực hiện thủ tục thuế của người nộp thuế, một mặt thể hiện rõ ý thức của người nộp thuế trước các nghĩa vụ thuế với nhà nước. Mặt khác, thông qua việc thực hiện thủ tục thuế của người nộp thuế, nhà nước quản lý được chặt chẽ hơn về người nộp thuế, các nguồn thu của nhà nước. Cho nên việc vi phạm thủ tục thuế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý thu ngân sách của nhà nước. Biểu hiện cụ thể của hành vi vi phạm thủ tục về thuế là người nộp thuế đã nộp hồ sơ không đúng theo thời hạn pháp luật cho phép, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định, vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế hoặc vi phạm các quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Chậm nộp tiền thuế. Nộp tiền thuế là nghĩa vụ tài chính mà người nộp thuế phải thực hiện với nhà nước. Hoạt động này nhằm tạo lập quỹ ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách nhà nước. Do nhu cầu chi của nhà nước được tiến hành một cách liên tục và thường xuyên, nên nhà nước cũng cần phải có khoản thu thường xuyên để đáp ứng. Vì vậy, trong quy định về quản lý thuế, nhà nước cũng đã tính toán và thiết kế hoạt động thu thuế, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên của nhà nước thông qua việc xác định về thời hạn nộp thuế của từng loại thuế. Nếu người nộp thuế không thực hiện đúng thời hạn nộp thuế, thì điều này có thể gây khó khăn trong hoạt động chi ngân sách nhà nước, không đáp ứng kịp thời yêu cầu sử dụng tài chính của nhà nước. Cho nên việc chậm nộp tiền thuế cũng là một hành vi vi phạm pháp luật thuế. Theo quy định của pháp luật thuế, thì chậm nộp tiền thuế là việc người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, hoặc người nộp thuế khai sai, dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp, hoặc không khai thuế, nhưng đã tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan thẩm quyền phát hiện. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn là việc người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ, nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng tiền thuế được hoàn dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn. Trốn thuế, gian lận thuế. Trốn thuế, gian lận thuế là việc người nộp thuế hoặc không thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật quản lý thuế quy định hoặc có thực hiện các nghĩa vụ thuế nhưng bằng những nghiệp vụ kinh tế khác nhau để làm tăng số tiền được hoàn, tăng số tiền thuế được miễn, giảm hoặc làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nhìn từ biểu hiện bên ngoài của hai hành vi vi phạm pháp luật thuế nêu trên, thì hai hành vi vi phạm này là tương tự nhau, đều dẫn đến kết quả làm sai lệch số tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Tuy nhiên, xuất phát từ của hai hành vi này có thể là khác nhau. Nếu đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, thì người nộp thuế thường có thể thực hiện việc xuất phát từ sự vô ý, nhầm lẫn hay sơ sót trong quá trình kê khai thuế, làm sai lệch số tiền thuế phải nộp. Trong khi đó, hành vi trốn thuế, gian lận thuế lại xuất phát từ chính sự cố tình, cố ý của người nộp thông qua các biện pháp, nghiệp vụ kinh tế nhằm làm sai lệch số tiền thuế phải nộp theo hướng có lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chứng minh sự vô ý hay cố tình của người nộp thuế không đơn giản. Do vậy, ở một góc độ nhất định, cơ quan quản lý thuế sẽ căn cứ vào việc người nộp thuế đã thực hiện hoàn thành hay chưa hoàn thành hành vi trốn thuế, gian lận thuế để xác định hành vi vi phạm. Theo đó, thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế là ngày tiếp theo, ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, hoặc ngày tiếp theo, ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nếu hành vi vi phạm với mục đích trốn thuế, gian lận thuế, nhưng chưa hoàn thành, thì cơ quan thuế cũng không thể xử lý với tội trốn thuế, gian lận thuế.